Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hắn khinh xích nàng, đôi mắt hắn tình ý vô hạn, lại cơ hồ muốn mãn ra. Nàng đối với hắn nhếch miệng cười, sau đó ôm lấy tay hắn, dựa vào hắn hỏi. Chúng ta hẹn hò ở đâu vậy? Em muốn đi chỗ nào? Hắn giọng điệu, phiếm mãn nhu tình. Chỉ cần có anh, nơi nào cũng được. Nàng ngẩng đầu lên đến đối với hắn mỉm cười. Ánh mặt trời chiếu vào trên mặt hắn, làm cho nàng như một thiên sứ của hắn. Anh yêu em, Tiểu Sam. Hắn thâm tình đối nàng nói. Hạnh phúc lệ quang ở nhạc gian trong mắt lóe ra. Nàng nín khóc mỉm cười, cùng hắn mười ngón dao nắm. Vợ chồng lưỡng cứ như vậy, theo Hồng Chuyên nói chậm rãi đi phía trước đi, thỉnh thoảng nói nhỏ vài câu. Bọn họ mục đích không chừng, nhưng xác định là giai đoạn này bên cạnh có hắn, nàng, cả đời vĩnh viễn làm bạn. Đây là hạnh phúc, cũng là hạnh phúc bình thường nhất. Mọi người ai ai cũng có thể được đến hạnh phúc. Các bạn thân mến, các bạn vừa cùng Tâm Tình nghe xong một bộ truyện có cái kết khá là đẹp đúng không ạ? Cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện như thế nào? Hãy để lại comment để Tâm Tình cùng biết nhé. Và cảm ơn các bạn đã dành thời gian để lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net